Chương 2518, 16 va nở cái long chi lực. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hai tay duỗi ra, sau đó hướng ra phía ngoài chậm rãi vừa rơi xuống. Lập tức, ở trước mặt hắn xuất hiện 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Quả cam sắc quang mang ngưng kết mà thành trúc giản chậm rãi triển khai, lẫn nhau tương liên, giống như là triển khai một quyển quyển sách. Cái này 32 sợi tranh sắc trúc giản, chính là Trần Phong tranh sắc thiên địa chi lực ngưng kết mà thành. Trần Phong nhìn lấy BNHN, cười khẽ tự nói nói, thiên địa của ta chi lực cùng người khác quả thật không giống nhau. Người khác màu xanh thiên địa chi lực ngưng kết mà thành đều là một trường cùng loại ngư vong đồ vật, mà ta đây, ta cái này 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực đúng là ngưng kết thành một cuốn sách sách. Lại đang làm gì vậy đâu, về sau lại sẽ có dạng gì thần kỳ hiệu dụng, Trần Phong hiện tại không biết đạo cái này, chỉ có thể chờ sau này thăm dò. Mà hắn hiện tại thăm dò cũng không phải cái này, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hai tay vào trong hợp lại. Sau đó, tựa như là bắt lấy cái kia quyển sách, hướng cùng với chính mình đan điền bộ vị chậm rãi nhân xuống dưới. Sau một khắc, vèo một tiếng, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực ngưng kết thành trúc giản toàn bộ biến mất, toàn bộ tiến vào Trần Phong trong đan điền. Trần Phong lúc này, nội thị đan điền, khiến người ta khiếp sợ là, lúc này Trần Phong đan điền bao la bát ngát, phương viên đạt đến dòng dã 1.000 dặm, so trước kia lớn mấy chục lần. Mà tại cái này phương viên vạn lý cự trong không gian lớn, thì là lơ lửng dòng ra bốn khỏa hỏa cầu thật lớn, giống như là bốn khỏa cự đại thái dương lơ lửng tại cái kia vũ trụ không gian bên trong. Mỗi một cái hỏa cầu thật lớn, đều là có khoảng 1.000 mét đường kính, tản ra nồng đậm vô cùng ánh sáng cùng nhiệt. Phía trên hỏa diễm cũng không phải, mà là một loại gần như thuần bạch kim sắc, vô cùng thuần túy, vô cùng mạnh mẽ, bên trên tản ra nồng đậm hàng long la hán chi lực. Mỗi một cái hỏa cầu khổng lồ bên cạnh, đều là có vô số đầu cự long ở trên bên dưới bay múa, những này cự long tuy là ảo ảnh, lại cũng có được uy thế cường đại. Những này hỏa cầu khổng lồ, chính là Trần Phong hàng long lá hán Quang Minh Châu. Nguyên lai, ngay tại Trần Phong đột phá đến tam tinh vũ hoàng cảnh thời điểm, hàng long lá hán Quang Minh Châu trực tiếp phát sinh dị biến. Trần Phong hôm đó trực tiếp hôn mê đi, cây bản chưa kịp xem xét. Hiện tại mới bắt đầu một lần nữa xem xét trong thân thể mình mặt tình huống. Hàng long la hán Quang Minh Châu số lượng, gia tăng đến dòng dã 4 khỏa, mà bọn chúng hình thái, là cũng là từ hình tròn hạt châu biến thành hiện tại hỏa cầu. Sau một khắc, Trần Phong cái này 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, bắt đầu từ trúc giản hình thái tách ra đến, hóa thành 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Sau đó, 8 sợi tranh sắc thiên địa chi lực tràn vào một cái hỏa cầu bên trong. Rất nhanh, cái này 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, liền toàn bộ tràn vào 16 cái hỏa cầu thật lớn bên trong. Sau một khắc, một cỗ vô cùng to lớn, không thể chống cự một loại to lớn vô cùng lực lượng, bắt đầu từ cái này 16 khỏa hỏa cầu khổng lồ phía trên dâng lên. 16 va nở cái cự long hư ảnh bỗng nhiên lên không, hội tụ thành một cái vô cùng to lớn cự long, cái này cự long chi bên trên có vô cùng to lớn long chi lực. Cái này long chi lực thậm chí cường đại đến để Trần Phong đều là cảm giác được run rẩy. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, quá mạnh, khí thế kia quá mạnh mẽ, cái này 16 va nở cái cự long hư ảnh hóa thành 16 va nở cái long chi lực, ngưng kết thành một cái to lớn vô cùng cự long hư ảnh, vảy trảo bay lên, cái này Trần Phong trong đan điền, tựa hồ cũng vô pháp đem dung nạp. Tại Trần Phong trong đan điền xoay quanh bay múa, Trần Phong hít một hơi thật dài khí. Ánh mắt lộ ra một vòng khó nói lên lời vẻ mê say. Long chi lực, dòng dã 16 va nở cái long chi lực nha, hắn thông suốt mở to mắt, tại phía sau hắn, vô số cự long hư ảnh nâng lên hạ xuống. Mà cố khí thế này, chấn nhiếp xa xa hồng ngọc bọn người là hoa dung thất sắc, cảm giác được cơ hồ muốn bị sống sờ sờ đẻ chết. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ mê say, nhẹ giọng thở dài nói, dòng dã 16 va nở cái long chi lực, hàng long la hán chi lực. Đối lực lượng là một loại đề thuần, là một loại tăng lên, là một loại hữu hiệu hơn lợi dụng. Cho nên, dù là 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực chuyển hóa trở thành 16 van nở cái long chi lực, nhưng là cái này 16 van nở cái long chi lực uy lực lại so 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực uy lực càng mạnh. Trần Phong cười ha ha, thực lực của hắn so trước kia cường hắn hơn. Trần Phong nhẹ giọng tự nói, nhưng là, hiện tại ta long chi lực tuy nhiên mạnh mẽ, lại là không có ích lợi gì võ chỗ. Bởi vì ta hiện tại nhất thường sử dụng võ kỹ là hai môn thân pháp, nhất môn đao pháp, cũng không dùng tới long chi lực, xem ra cần phải nhanh một chút tìm ra hàng long la hàn chân kinh bên trong còn lại phía dưới những cái kia võ kỹ. Tìm được về sau, liền có thể phát huy đầy đủ ngọa long chi lực mạnh mẽ 16 vạn long chi lực. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được cái kia bành trướng vô cùng lực lượng tại thể nội phun trào, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sau đó mấy ngày, Trần Phong tiếp tục dưỡng thương, mà cái này mấy thiên, Trần Phong cu nở dê từ hồng ngọc trong miệng của các nàng, biết được một số bát hoang thiên môn sự tình. Bát hoang thiên môn, long mạch đại lục đỉnh phong nhất cửu đại thế lực một trong, vô cùng cường đại. Ồ, cường đại nhất cửu đại thế lực một trong thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Hắn chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy ngang dương ý chí chiến đấu, càng là ẩn ẩn nhưng có chút hưng phấn. Ta hiện tại đã nhanh muốn đạt tới cửu đại thế lực đẳng cấp này, sao bọn hắn thế nhưng là sừng sững tại long mạch đại lục đỉnh phong nhất tồn tại, ta đây là nhanh nếu có thể tiếp xúc đến bọn hắn sao? Như vậy cách ta biết đạo long mạch đại lục chân chính bí mật QNZ không lâu. A, ngày thứ hai, Trần Phong liền mang theo Hồng Ngọc bọn hắn đi đến trước đó dàn xếp Thanh Khâu hồ tộc cùng Bạch Sơn Thủy đám người sơn cốc. Mà Trần Phong trở lại trong sơn cốc về sau lập tức giật mình. Lúc này trong sơn cốc ở giữa, Bạch Sơn Thủy bọn người đang tu luyện, mà bọn hắn lúc này thân bên trên phát ra quang mang, cái kia khí thế mạnh mẽ, so Trần Phong trước đó rời đi thời điểm cường đại đâu chỉ một bậc. Bọn hắn nhìn thấy Trần Phong trở về, đều là phi thường vui sướng, nhao nhao qua tới đón tiếp. Nhìn thấy Hồng Ngọc bọn người, càng là vui vẻ ghê gớm. Ngày đó lúc chạm vào tối, một trận thịnh đại yến hội ở chỗ này cử hành. Trong bữa tiệc, mọi người nói lên mấy ngày nay phát sinh sự tình, đều là thổn thức không thôi. Bọn hắn cu nở dê nói đến lục ngạc, từng cái trong lòng rất có cảm khái, tuy nhiên thật không có người vì vậy mà oán hận Trần Phong, cái chết của nàng, thuần túy là chết chưa hết tội. Trong bữa tiệc, Trần Phong nhìn về phía Ngân Quang, nhíu mày đầu, hỏi, Ngân Quang, ta nhìn thực lực của các ngươi giống như so trước đó đều có tiến bộ không nhẹ. Ngân Quang nghe xong cái này, lập tức đắc ý ghê gớm, dương lên cằm nhỏ, nói ra, đúng thế. Chúng ta tu vi đều là tiến rất xa đâu, ta để cao một cái cấp bậc, hiện tại là ngũ tinh vũ hoàng điên phong. Đám người nhao nhao nói từ bản thân tiến triển, bọn hắn trên cơ bản đều là để cao một cái đến hai cấp bậc.